Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Hạm Nương. Đây là người nào? Tiêu lập tức liền mở to hai mắt nhìn, thiếu nữ trước mắt, dáng người cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng là này khuôn mặt, xem xét mới bao nhiêu tuổi a? Chân thực chính chính đồng, nhan, cự, sữa, chỉ là... Sóng vai tóc ngắn rất là lão luyện. Xem xét có phải hay không loại này ngạo kiều loại nữ tử. Mà là loại này rất có chuyện xưa. Cho người suy nghĩ lắng nghe một phen. Có nội hàm người. Này mang theo hồng, nhuận bạch, tích khuôn mặt. Ngay cả Tiêu cũng có một ít si mê. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Bạch sắc áo, lam sắc váy ngắn. Mang theo dị vực phong tình. Lại đều rất là phù hợp thiếu nữ bộ dáng. Nhưng nàng trên lưng, còn lưng cõng không biết thứ gì. Giống như ba lô, giống như trang sức, lại tựa như là vũ khí một loại đồ vật. Tóm lại nhìn lên tới thật là cao đầu bộ dáng. Cùng tốt đẹp dáng người. Tinh xảo khuôn mặt tạo thành mãnh liệt tương phản. Tiêu không biết là gì là dạng này. Thẳng càng về sau mới từ Vương Bân trong miệng biết được. Cái này gọi là tương phản manh. Một loại rất cao đầu, giết chết người không đền mạng giết tất chết. Tiêu lập tức liền thích lên. Nữ nhân nha, cuối cùng là ưa thích tinh mỹ sự vật. Thật đáng yêu a. Tiêu tranh thủ thời gian đi lên bóp một cái thiếu nữ khuôn mặt. Vào tay rất là mềm, mềm, vô cùng quy rất đàn hồi. Nhưng lại là lạnh như băng. Nhượng Tiêu có chút ngây người, có chút nghi hoặc, lão công, đây là khôi lỗi. Không. Lúc này mới không phải là cái gì khôi lỗi. Cái này thế nhưng là ta đáng yêu hạm nương a. Vương Bân từ nhẫn chữ vật xuất ra mấy khối linh thạch thượng phẩm. Đi tiến lên, lấy tay nắm được, cũng mở ra cái này hạm nương miệng. Sau đó đem linh thạch bỏ vào. Ta đáng yêu hạm nương a. Lại không tỉnh lại đi liền không cho ngươi ăn linh thạch. Tiêu nhìn không giải thích được. Tâm nói đều uy linh thạch. Chẳng lẽ còn không phải khôi lỗi? Nhìn xem cái này một màn. Nàng đột nhiên có chút thèm thuồng. Xuất ra linh thực. Đang chuẩn bị bỏ vào trong miệng. Đột nhiên phát hiện. Trước mắt bị sưng là hạm nương khôi lỗi. Màu nâu ánh mắt vậy mà lóe ra trí tuệ quang mang. Này ánh mắt. Tuyệt đối là có sinh mệnh sinh vật mới có thể nắm giữ. Lão công. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ha ha. Vương Bân an ủi cười một tiếng, trong tay không có buông tha hạm nương mặt, nhẹ nhàng sờ, rất là thương tiếc, sau đó ra hiệu Tiêu cũng sờ một bên khác mặt, nàng là ta thông qua cầu nguyện tế đàn sáng tạo ra. Bất quá, ta dùng từ nhỏ rùa chỗ ấy lấy được linh khí, đem trong đó khí linh rời đi đi qua, này khí linh có chút không lành lặn, một loại tình huống dưới đều tại ngủ say, chấm ngoặc kép. Vương Bân chậm rãi nói ra chuyện đã xảy ra. Nghe đến Tiêu có chút trợn mắt hốc mồm. Lúc trước nàng cũng tại cầu nguyện tế đàn. Sáng tạo một kiện đồ vật. Nàng tự nhận là vô cùng hài lòng. Vô cùng không được. Nhưng thế nào cũng không cách nào cùng Vương Bân hạm nương so sánh. Lại là trực tiếp sáng tạo ra một người hình linh khí. Không, đây không phải linh khí. Giờ phút này nàng truyền tay tới nhiệt độ. Đã nói cho nàng biết, thiếu nữ trước mắt, thật có sinh mệnh, khí linh sao? Tiêu ngốc trệ nỉ non thời điểm, thiếu nữ kia nhìn về phía nàng, mở miệng liền cười, nói ra, người tốt, Tiêu giật mình đáp lại, người tốt, người cho ta một loại rất thân thiết cảm giác. Thiếu nữ đột nhiên như thế nói ra, nhượng Tiêu cùng Vương Bân, đều có chút vui mừng ngoài ý muốn lên, ta cảm giác chỉ cần đợi tại bên cạnh ngươi. Ta không lành lặn linh hồn đang tại chậm rãi chữa trị. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu không biết làm sao hồi sự. Nhưng Vương Bân lập tức minh. Tiêu bản thể liền là linh lung bích ngọc Tiêu A. Nói Tiêu là cao cấp hơn khí linh. Một điểm cũng không phải là quá đáng. Khí linh ở giữa, có tương đồng khí tức. Có thể nhượng hạm nương bị tổn thương khí linh khôi phục. Vương Bân cảm thấy. Bản thân đẩy lý nhất định có Conan trình độ. Tuyệt đối sai không? Bất quá hắn rất nhanh bốn phía nhìn một cái. Trong truyền thuyết Conan đi đến đâu? Nhất định sẽ có người tử vong. cũng không biết ai là cái này quỷ xui xẻo. Vương Bân trong lòng thầm nói. Ta kêu Tiêu, ngươi tên gì? Tiêu rất là cao hứng hỏi. Hạm Nương trầm tư một chút, không có trả lời, ngược lại là nhìn về phía Vương Bân. Chủ, chấm ngoặc kép, nhưng mà không có các loại. Chờ, hắn mở miệng, Vương Bân lập tức cắt ngang. Không không không, ngươi hẳn là gọi ta Hạm Trưởng. Tốt đi, Hạm Trưởng, ta nổi danh chữ sao? Hạm Nương cũng không hỏi duyên từ, trực tiếp theo Vương Bân nói xưng hô. Ngươi liền kêu Hạm Nương a. Vương Bân rất là đương nhiên nói ra. Hắn muốn Hạm Nương quá nhiều, cho nên mới không muốn dùng đơn độc tên tới trói buộc hắn duy nhất Hạm Nương. Trừ phi về sau hắn còn có thể sáng tạo càng nhiều Hạm Nương, đó mới có lấy tên cần. Hạm Nương, thiếu nữ nhẹ giọng trầm ngâm, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bân. Này Hạm Trưởng, người để cho ta ra tới, có cái gì muốn ta làm sao? Có, nhiều là. Vương Bân cười lên, đã ngươi tại Tiêu bên người, có thể chữa trị tự thân, vậy sau này liền cùng chúng ta sinh hoạt cùng một chỗ đi. Cái này tự do rộng lớn bầu trời, mới có ý tứ nha. Trước đó Tiêu không ở thời điểm, ta xem ngươi ngẩn ngơ, không thế nào suy nghĩ tỉnh lại, mới đem ngươi bỏ vào nhẫn chữ vật. Ân, Hạm Nương cười lên, tất cả nguy hiểm, liền để cho ta thay Hạm Trưởng khu trục đi. Vương Bân lập tức mê muội, rất lâu sau đó, mới lớn tiếng kêu lên tới. Mẹ à qua, ba người đến đông đủ, người đừng nói cho ta Hạm Nương không tính. Tiểu hỗn đàn, người lại mắng ta, biết ta là ai không? Này không biết tại cái nào trang bức người, rất là không vui nói ra. Mẹ à qua, ai biết nói. Vương Bân đột nhiên hơi nhướng mày, bất quá bị ngươi như thế nói một chút, cái này thanh âm thật là có một chút quen thuộc cảm giác. Đối phương không đáp lời nữa, rất nhanh thì có một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, cột sáng vô cùng lớn, hẳn là có thể đứng ba người. Không biết làm sao, ba người đột nhiên đều minh bạch cái gì, lập tức liền đi tiến lên, đều đứng tiến vào trong cột sáng. Theo sau cột sáng biến mất, ba người cũng đồng dạng tại chỗ biến mất. Giờ phút này, tại đếm ngược tầng thứ hai trong, Dạ Ma đang cố gắng tu luyện. Nơi này là một cái thế giới màu đỏ ngòm, phi thường thích hợp hắn tu luyện, là lấy không nhịn được. Hắn đem bản thân chân quý nhất huyết sắc phôi thai, từ thân thể của mình bên trong thả ra, trắng trợn hấp thu cái này phụ cận huyết chi tinh hoa. Nhìn xem này huyết sắc phôi thai, một điểm điểm khỏe mạnh trưởng thành. Dạ Ma này màu đỏ tươi ánh mắt càng thêm hồng sáng lên. Bao nhiêu năm, còn là lần thứ nhất đi tới cửa này. Không nghĩ tới lại có tốt như vậy địa phương. Đối với nơi này, Dạ Ma là phi thường hài lòng. Cao hứng không được, so với trước kia hắn thủ hộ rất lâu thiên hoa huyết chi, còn muốn thật nhiều. Nguyên bản cho rằng đời này tu vi đã không sai biệt lắm, không có nghĩ rằng hiện tại lại có cơ duyên tiến thêm một bước. Cái này đếm ngược tầng thứ hai thì có như thế cơ duyên. Này phía trên nhất một tầng đây, Dạ Ma không nhịn được hưng phấn lên. Hắn lường trước nơi này nhất định sẽ trở thành hắn đất lành. Đột nhiên xuất hiện một trận không giải thích được thanh âm, giống như là có cái gì đồ vật nổ tung. Trong không khí tràn ngập huyết sắc vũ khí, mà Dạ Ma này đối, đúng, yêu dị màu đỏ tươi ánh mắt, đột nhiên trở nên ngốc trệ, mất đi thần thái. A, đau đớn chết ta, sao có thể dạng này để cho ta rơi xuống tới, liền không thể làm việc cho giỏi sao? Tại Dạ Ma trước mặt, Vương Bân giờ phút này đang tại hùng hùng hổ hổ, từ dưới đất đứng lên tới, không ngừng xoa cái mông. Người nào nhượng vừa mới hắn cái mông chạm đất, rất đau đây, quái, máu. Vương Bân con mắt trừng lớn, nhìn xem trong tay máu, thịt có đau một chút, không thể nào, còn đem ta té ngã ra, máu. Hạm Trưởng, người cái mông nở hoa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.